Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 76, linh khí trong núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Lâm Dật Hiên nghe được xa xa một hồi tiếng gầm ô tô truyền đến, sai đó liền chứng kiến Tôn Thành Hổ điều khiển chiếc xe thể thao màu đen kia dùng tốc độ nhanh đi qua, sau đó liền nghe một tiếng thắng xe chói tai vang lên, sau đó cả chiếc xe trực tiếp vượt qua, cả chiếc xe lao về hướng Lâm Dật Hiên. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, trông nháy mắt xe kia chỉ cách Lâm Dật Hiên 3 mét. Tốc độ xe phát ra gió mạnh trực tiếp thổi bay vạt áo của Lâm Dật Hiên, mà Lâm Dật Hiên có thể tinh tường chứng kiến ánh mắt đùa cợt của Tôn Thành Hổ ngồi trên ghế lái kia. Ở Tôn Thành Hổ xem ra, Lâm Dật Hiên gặp được loại tình huống này nhất định sẽ sợ tới mức chạy trối chết. Bởi như vậy, Lâm Dật Hiên bị lăng nhục ngay trước mặt Tiêu Mộng Tuyết rồi. Chân mày Lâm Dật Hiên hơi nhíu lại, Tôn Thành Hổ này không có trình độ lại muốn chơi đùa bỡn. Loại tốc độ này không dễ dàng khống chế như vậy, nhất là dưới tốc độ xe lao nhanh như vậy, dựa theo Lâm Dật Hiên đoán chừng, cho dù xe của Tôn Thành Hổ đến trước mặt của hắn cũng không dừng được, sẽ trực tiếp đụng vào hắn, đến lúc đó Tiêu Mộng Tuyết còn ở trong xe thật đúng là có khả năng gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi bay lên một tia nộ khí, Tôn Thành Hổ này vì đùa bỡn mà không chú ý hậu quả, thật là làm cho hắn có xúc động nổi giận, đây hết thảy đều ở trong chớp mắt. Xe kia lập tức liền đến trước mắt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên trực tiếp nâng chân lên, cực nhanh đá ra một cước, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng thấy không rõ, vector hoạt động cũng đồng thời phát động. Một cước trực tiếp đá vào xe đầu xe, sau đó vector hoạt động trực tiếp đánh vỡ hướng xe lao tới, lập tức chiếc xe kia lướt qua bên cạnh Lâm Dật Hiên, sau đó một đầu đập tới hàng rào phòng hộ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hàng rào phòng hộ trực tiếp bị đụng gãy. Mà tiếng vang này cũng đưa tới không ít người chú ý, bọn hắn vốn đã có rất nhiều người nhìn về nơi đây, dù sao xe hạng sang như Tôn Thành Hổ thật sự là rất ít, chứng kiến Tôn Thành Hổ đùa bỡn đỗ xe, sau đó lại không khống chế tốt, trực tiếp đập lên hàng rào, điều này làm cho người quan sát ở một bên có chút buồn cười. Phải nói chất lượng xe của Tôn Thành Hổ thật sự là không tệ, hàng rào phòng hộ kia bị đụng gãy, mà xe của hắn chỉ là bị đụng lõm vào một chút, nước sơn hơi chóc mà thôi. Cái khác cũng không có chuyện gì, lan can này là bê tông xây dựng a, xe tốt quả nhiên chất lượng tốt. Mà lúc này mấy người Tôn Thành Hổ cũng có chút chật vật từ trên xe bước xuống, xem bộ dáng của bọn hắn cũng không có bị thương, chẳng qua là thoáng nhận lấy kinh hãi. Mà sắc mặt Tôn Thành Hổ lúc này đã nhanh biến thành màu gan lợn rồi, vốn là muốn ở trước mặt Tiêu Mộng Tuyết đùa nghịch uy phong một chút, thuận đường dọa Lâm Dật Hiên không biết tốt xấu kia, nào biết được tất cả cùng hắn dự đoán chênh lệch quá xa. Vậy mà trực tiếp đập lấy hành lang phòng hộ, xe này là hôm qua mới tới tay a, không nghĩ tới mới một ngày liền tai nạn, trong nội tâm Tôn Thành Hổ một hồi đau lòng, phải biết rõ xe này là hắn cầu tra thời gian thật dài, cũng đáp ứng rất nhiều điều kiện. Tuy đau lòng, nhưng mà trên mặt của Tôn Thành Hổ cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, ánh mắt lại nhìn Tiêu Mộng Tuyết mới từ trong xe xuống. Tôn Thành Hổ, các ngươi đều không có sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiêu Mộng Tuyết có chút trắng, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, vừa rồi nàng được nhìn thấy tận mắt, xe của Tôn Thành Hổ chạy cực nhanh tiếp cận xe của nàng, mắt thấy muốn đụng vào rồi, lại không biết như thế nào vậy mà lướt qua đập lên hàng rào phòng hộ. Không có việc gì, chúng ta một chút việc cũng không có. Tôn Thành Hổ nhẹ nhàng cười cười, sau đó bỗng nhúc nhích thân thể, bộ dạng như không có xảy ra chuyện gì. Lần sau ngươi lái xe phải cẩn thận một chút, chạy nhanh như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải Lâm Dật Hiên. Tiêu Mộng Tuyết thấy bộ dạng của Tôn Thành Hổ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nhàng nói ra. Tôn Thành Hổ tự nhiên nhìn ra sắc mặt của Tiêu Mộng Tuyết có chút không tốt, trong lòng của hắn một hồi buồn bực, không nghĩ tới không có biểu hiện trước mặt Tiêu Mộng Tuyết, ngược lại biến khéo thành vụng, đều do Lâm Dật Hiên, nếu không phải Lâm Dật Hiên mà nói, hôm nay sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tôn Thành Hổ lại đem trách nhiệm đổ lên đầu Lâm Dật Hiên, lúc này ánh mắt hắn nhìn Lâm Dật Hiên có một tia phẫn hận. Đúng lúc này hai chiếc xe buýt đằng sau cũng đã đến, xe buýt vững vàng ngừng lại, sau đó học sinh phía trên liền vui sướng chạy xuống dưới, Tiêu Tuấn đi ra trước, sau khi nhìn đến tình huống của bên này, sắc mặt biến hóa, sau đó bước nhanh đi tới, sau khi thấy không có người bị thương, mới thở dài một hơi. Mọi người chú ý, xế chiều hôm nay chúng ta đến Long Thủ Sơn đi chơi. Nhưng mà mọi người phải chú ý an toàn, không thể chạy loạn. Tiêu Tuấn nhìn đến bên này không có việc gì, liền trở về tổ chức học sinh. Lâm Dật Hiên nhìn lướt qua học sinh từ trên xe bước xuống. Lần này học sinh tới tham gia chơi xuân cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 40 người. nghĩ đến có rất nhiều người là vì cấp 3 học tập khẩn trương, cho nên không có tâm tình đến chơi xuân, mà những người không học tập lại cảm thấy vụ chơi xuân này quá lãng phí thời gian. Thật là ngươi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi tên là gì? Đúng lúc này, bên tai Lâm Dật Hiên liền truyền đến một thanh âm nhu nhu, Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, một nữ sinh trên mặt mang theo một cặp kính mắt đang đứng ở trước mặt Lâm Dật Hiên, nhìn nàng kia ăn mặc kín đáo, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười nói. Là ngươi à, chúng ta lại gặp mặt, thiếu nữ này đúng là nữ sinh mấy ngày hôm trước hắn cứu, bộ dáng hóa trang này, Lâm Dật Hiên có ấn tượng khắc sâu. Lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn chưa cảm tạ ngươi, ngươi tên là gì? Lần này không thể không nói cho ta biết, tuy thanh âm nữ sinh kia nhu nhu, nhưng nhìn ra được tính cách của nàng lại không phải loại nhu nhược xấu hổ. Lâm Dật Hiên, còn ngươi, tên gọi là gì? Lâm Dật Hiên cười nói, Ngô Yên, Ngô trong từ Ngô Cơ, Yên trong từ Yên Nhiên Nhất Tiếu. Tự nhiên cười nói, cách chương.